Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573, chương 573, 36 âm sát hung ma trận. Tiêu Lâm cũng không để cho hắn tiếp cận, lãnh đạm nói ra, Cửu Châu Đỉnh không phải ngươi xứng đôi nắm giữ bảo vật. Giao nó cho ta, ta thả ngươi một con đường sống. Linh Không Thượng Nhân nổi gióa. Cái gì gọi là Cửu Châu Đỉnh không phải ngươi xứng đôi nắm giữ bảo vật? Ta không xứng, lẽ nào ngươi liền xứng? Ngươi là cái thá gì? Ta không biết ngươi là ai. Ta cũng không muốn để ý tới ngươi là ai. Nhưng mà ngươi nếu muốn chiếm lấy Cửu Châu Đỉnh, trừ phi ngươi có thể giết ta. Linh Không Thượng Nhân cười lành lạnh đến. Ngươi tại mơ ước ta Cửu Châu Đỉnh. Ta cũng đang muốn đạt được ngươi Cửu Châu Đỉnh đâu. Linh Không Thượng Nhân trong mắt lập lòe tham lam, nghĩ tới tiên khí hai chữ hắn liền trong lòng quyết liệt. Có tiên khí giúp đỡ, hắn không tin mình không thể đánh vỡ xiềng xích, thành tựu động hư cảnh giới. Chỉ cần mình đột phá thành tựu động hư, cái gì Thái Thương Tiên Cung, người nào mà yêu tam tộc, toàn bộ đều là một đám ô hợp, còn không phải mặc cho mình tùy ý chém giết. Chỉ cần có thực lực tuyệt đối, như vậy thì không có không chiếm được đồ vật. Xem ra ngươi là rất muốn chết rồi. Tiêu Lâm đứng tại băng sơn bên trên, nhìn xa ngoài vạn dặm Linh Không Thượng Nhân. Hai người cách rất xa nhau, nhưng mà âm thanh vẫn có thể tại trong nháy mắt trong lúc đó truyền vào một người khác trong tai. Phảng phất trung tâm không có bất kỳ khoảng cách một dạng. Hừ, muốn ta chết người nhiều hơn nhiều, nhưng mà cuối cùng đều là bọn họ chết rồi, mà ta vẫn như cũ bình yên vô sự sống đến nay. Linh Không Thượng Nhân thời khắc cảnh giác, phải không? Tiêu Lâm từ tốn nói, vậy sao hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi rồi, đi ra đi. Tiếng nói vừa dứt, Linh Không Thượng Nhân quanh người không gian vặn vẹo biến hóa, ngút trời ma khí phun mạnh ra đến. Hóa thành hắc ám thiên mạc bao phủ xuống, 36 con cường đại ma tộc từ trong bóng tối đi ra. Chia tay đứng tại địa phương khác nhau, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, đem Linh Không Thượng Nhân bao bọc vây quanh, là ma tộc. Linh Không Thượng Nhân sắc mặt rét lạnh, quả nhiên cùng ta đoán một dạng, xác thực là ma tộc, bất quá hắn lại có nghi hoặc, nhiều như vậy hóa thần cấp ma tộc. Đến tột cùng là như thế nào đi vào tại đây? Nếu như đơn giản như vậy liền có thể đột phá nhân tộc phòng tuyến đi tới nơi này, nhân tộc còn chống cự cái gì? Dứt khoát toàn bộ tự sát được rồi. 36 con hóa thần cấp ma tộc, nếu mà xuất hiện ở trong nhân tộc bộ phận, như vậy có thể đối với nhân tộc tạo thành tổn thương bao lớn? Huống chi, có thể xuất hiện 36 con. Kia tiếp theo xuất hiện 360 đầu, 3600 đầu, nếu như có chằng chịt ma tộc đại quân xuất hiện ở trong nhân tộc bộ phận, kia toàn bộ Thái Thương cảnh chỉ sợ sớm đã thất thủ, đã sớm là vô tận ma vực rồi. Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không giải thích cho hắn cái gì. Nàng tùy ý vung tay lên, giết hắn, ầm ầm. 36 con ma tộc trên thân bùng nổ ra sôi trào mãnh liệt ma khí. Trùng trùng điệp điệp ma khí thẳng quán thiên khung, giống như một cái màu đen thông thiên trụ lớn. Bất quá, cảnh tượng thế này không có bất kỳ người nào phát hiện. Vì đối phó Linh Không Thượng Nhân, Tiêu Lâm đặc biệt tìm đây ít ai lui tới địa vực. Phạm vi trăm vạn dặm tất cả đều là băng sơn tuyết nguyên. Ngoại trừ tu hành công pháp đặc thù người, căn bản sẽ không có người đến trước, coi như là một ít tu hành công pháp đặc thù người, cũng đều bị Tiêu Lâm cho đuổi. Nếu mà còn có không đi, lại bị ảnh hưởng đến mà nói, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết chết ta. Quả thực là nói vớ vẩn. Linh Không Thượng Nhân hừ lạnh. Hắn không nhìn ra Tiêu Lâm thực lực, lại có thể thấy được đám này ma tộc thực lực. 9 cái hóa thần cao cấp, 27 hóa thần trung cấp, dạng lực lượng này đủ để tiêu diệt một cái đại tông môn. Nhưng mà trong mắt hắn vẫn không đáng chú ý. 27 hóa thần trung cấp, hắn trong nháy mắt liền có thể toàn bộ tiêu diệt. 9 cái hóa thần cao cấp muốn phiền toái một chút, vậy liền 10 chiêu đi. Nếu mà tiêu diệt từng bộ phận, hắn có thể tại 10 hơi thở trong thời gian đem những ma tộc này toàn bộ giết hết, không cần tốn nhiều sức. Linh không thượng nhân một chỉ điểm hướng bên tay phải một đầu hóa thần trung cấp ma tộc. Ngón tay thô đại giống như thái cổ thần sơn một bản chấn hạ xuống. Phải đem trước mắt địch nhân nghiền thành phấn vụn. Gào, toàn bộ ma tộc đồng loạt gầm thét. Toàn thân ma khí nối liền cùng một chỗ, quán thông thành một thể thống nhất. Bị công kích ma tộc đấm ra một quyền, nắm đấm khổng lồ đồng dạng phảng phất cự sơn, từ dưới chí thượng ngang xô ra đi. Ầm ầm, nắm đấm màu đen ma sơn cùng ngón tay hóa thành thái cổ thần sơn đụng vào nhau, bùng nổ ra dữ dội vô cùng âm thanh, từng vòng năng lượng điên cuồng mỏng ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm, vùng biển vô tận phát sinh dữ dội nổ tung, vô số tầng băng bị trong nháy mắt chôn vùi. Biển khơi nổ lên vạn trượng sóng cả, vô tận trong biển sinh linh tại dư âm bên dưới vẫn diệt. Cao hơn vạn trượng băng sơn tại ken két trong tiếng vỡ vụn, biến thành vô số băng tiết bay ngang hướng về phía bốn phương tám hướng. Toàn bộ hải vực trở thành tận thế chi địa, uy một đòn, khủng bố như vậy, đây là hai cái cường giả tuyệt thế giao thủ. Là thái thương cảnh đỉnh cao nhất chiến lực lần va chạm đầu tiên, tạo thành hủy diệt là khó có thể tưởng tượng. 36 con ma tộc chút nào không dao động. Linh không thượng nhân chính là âm thầm kinh hãi, nguyên tưởng rằng tùy ý một chỉ phía dưới coi như không thể tiêu diệt ma tộc, ít nhất cũng có thể để cho hắn nửa chết nửa sống. Không nghĩ đến khi tất cả ma tộc lực lượng liên hợp chung một chỗ lại có được có thể cùng hắn chống lại lực lượng. Hắn đã rất nhiều năm không có xuất thủ, lần đầu tiên xuất thủ gặp phải mạnh như vậy địch, hơn nữa còn là 36 con ma tộc tổ hợp mà thành cường địch. Đây là trận pháp gì? Linh không thượng nhân quát hỏi. Hắn có thể cảm nhận được đây là rất cường đại trận pháp, đem toàn bộ ma tộc lực lượng hội tụ vào một chỗ, cũng mà còn có nơi tăng cường. Hắn vô luận công kích kia một đầu ma tộc đều tương đương với đồng thời công kích toàn bộ ma tộc, căn bản là không cách nào làm được tiêu diệt từng bộ phận. Tiêu Lâm thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền vào đây. Trận này tên là 36 âm sát hung ma trận, là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, ngươi liền cẩn thận hưởng thụ một phen đi. Linh không thượng nhân cười lạnh, không phải là trận pháp sao? Trận pháp luôn có phương pháp phá giải. Ta cũng không tin ngươi đây cái gì 36 âm sát hung ma trận là không cách nào phá giải. Tiêu Lâm suy suy cười một tiếng. Phá giải trận pháp, đương nhiên là có phương pháp phá giải. Chính là ngươi biết rõ làm sao phá giải sao? Thế gian vốn cũng không có hoàn mỹ vô khuyết trận pháp. Sở dĩ phá giải không được, không phải là bởi vì trận pháp quá mạnh mẽ, mà là phá trận chi nhân không đủ năng lực. Tiêu Lâm rất ý tứ rõ ràng, ngươi Linh không thượng nhân chính là kia không đủ năng lực chi nhân, cho nên ngươi phá giải không được 36 âm sát hung ma trận. Linh không thượng nhân tức giận, đời này liền không có bị như vậy xem thường qua, không nghĩ tới hôm nay lại bị một nữ nhân cho giễu cợt. Ta không biết phương pháp phá trận, nhưng mà ta biết bạo lực phá trận. Cái này là đủ rồi. Bạo lực phá trận, đây là đơn giản nhất, thô bạo nhất phương pháp, đồng thời cũng là khó khăn nhất phương pháp, bởi vì hắn cần muốn phá trận chi nhân nắm giữ thực lực tuyệt đối. Thực lực không đủ liền phá giải không được. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao bạo lực phá trận. Tiêu Lâm vẫn như cũ mặt không biểu tình. Ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị 36 âm sát hung ma trận. Há lại nói một chút liền có thể phá giải. Sao CVTGH hảo GH,